Chương 639, hảo tâm tình cùng có chuyện nói thẳng. Khi sáng sớm sương mù một chút xíu tán đi thời điểm, hệ lạn hiệu máy dự báo một khung đi theo một khung bay lên. Mục đích của bọn họ cũng không giống nhau, cho nên QNZ không có trên không trung biên đội ý tứ. Những này máy dự báo đem phụ trách 8 cái phương vị dạ đã thăm dò điều tra, cùng lúc đó còn có 12 khung phi cơ trinh sát đồng thời cất cánh, dùng mắt thường điều tra làm dạ đã thăm dò điều tra bổ sung. Ủng hộ những này trinh sát máy bay là 12 khung cố lên máy móc, bọn chúng phải bảo đảm những này phi cơ trinh sát bay đến đầy đủ địa phương xa, đồng thời QNZ cam đoan những này máy bay bay đầy đủ lâu. Hệ lạn hiệu vương đô xỉ dịt một tòa hoàng gia biệt viện bên trong, Long Hoàng tại nuốt vào bị chiết xuất qua ma pháp năng lượng bổ sung dịch về sau, đem trong tay cái bình đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Hắn gần nhất đã tiêu hao đại lượng loại này chất lỏng, trong thân thể ma lực tốc độ khôi phục đại đại tăng lên. Lúc trước hắn dự tính mình tại mở ra truyền tống môn về sau, ít nhất phải nghỉ ngơi thời gian một năm, mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đây cũng là hắn chậm chạp không nguyện ý mở ra truyền tống môn nguyên nhân một trong. Bởi vì lo lắng cho hắn mình suy yếu, ma tộc bộ đội sẽ thừa cơ mà vào. Một khi ma pháp đại lục đỉnh phong chiến lực không cách nào ngăn địch, ác ma bước chân liền không có người có thể ngăn trở. Hiện tại hắn phát hiện, lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Một phương diện hệ lạn hữu tiến công để ma tộc bộ đội được cái này mất cái khác, ma giới viễn chinh chi chiến đã hấp dẫn ma tộc lực chú ý, ma pháp đại lục an toàn đã có cam đoan. Một phương đi hệ nờ khác cờ, làm đỉnh phong chiến lực đã từng hắn, tại hệ lạn hữu duy trì dưới, tốc độ khôi phục đại đại vượt qua chính hắn mong muốn. Có hệ lạn hữu kỹ thuật cao ma pháp chiết xuất ủng hộ, nguyên bản cần đại lượng thu lấy phổ thông ma pháp năng lượng bổ sung dịch Long Hoàng. Hiện tại chỉ cần bổ sung hiệu quả là nguyên lai 100 lần tinh thuần ma pháp năng lượng là được rồi. Mặc dù bởi vì hấp thu quan hệ lãng phí rất nhiều, nhưng là hệ lạn hữu bất kể đại giới, chính Long Hoàng QNZ cũng không sao. Dù sao, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, mình càng nhanh khôi phục lại, đầu nhập tiền tuyến chiến đấu, ma pháp đại lục phần thắng cũng liền càng lớn một chút. Rốt cục đến phiên ta ra sân sao hắn ở trong lòng lòng tin tràn đầy nghĩ đến. Đi ma giới giết địch. Đem những cái kia đáng chết ác ma đốt cháy sạch sẽ, cảm giác kia nhất định sẽ phi thường không tệ. Đương đương đương. Ngay tại hắn tưởng tượng lấy mình tiến về ma giới cùng địch nhân chém giết thời điểm chiến đấu, cửa phòng của hắn bị người từ bên ngoài gõ tỉnh. Tiến đến Long Hoàng án bật tâm tình chính là tốt đẹp thời điểm, khôi phục đỉnh phong hắn lại có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Kia là thế giới này mạnh nhất đỉnh phong hẳn là có khí thế, cũng là cường giả chân chính đối với mình sức chiến đấu cường đại tự tin. Hắn không hỏi người ngoài cửa đến tột cùng là ai, bởi vì hắn khôi phục ma pháp cảm giác, đã cảm giác được hết thảy. Loại này khôi phục như cũ cảm giác thật siêu tốt, Long Hoàng duỗi cái lưng mệt mỏi, cái kia thân hùng tráng khối cơ thịt, theo hắn lực lượng ra hắn ra, ở trên người nhúc nhích lan lộn, tràn đầy dương cương kiên nghị. Cách cửa phòng bị người đẩy ra, cờ rít mặt mỉm cười đi đến, tâm tình của hắn QNZ cực kỳ tốt, bởi vì hắn diễn thuyết, tại cả nước phạm vi bên trong truyền ra. Đồng thời làm ra tác dụng vốn có. Tể tướng để sẽ tựa hồ khôi phục một chu tờ ngày xưa trung đụng cảm giác, quân đội các đại biểu QNZ không còn là liều lĩnh đòi tiền muốn trang bị tư thế, những cái kia nhiễu người dân chính quan nhóm QNZ bắt đầu càng thêm cẩn trọng bắt đầu. Không có lẫn nhau công kích, không có lẫn nhau cả tay, đế quốc vận chuyển hiệu suất tựa hồ là cao hơn. Hết thể đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn bây giờ mới biết, phẫn nộ của mình tại đế quốc này bên trong. Đến tuột cùng đại biểu cỡ nào lực lượng cường đại. Toàn bộ đế quốc vẫn như cũ còn tại hiệu suất cao vận chuyển, chỉ là bởi vì thắng lợi liên tiếp thắng lợi, để một chút có công chi thần sinh ra lòng lười biếng thôi. Khi cờ rít nghe nói một cái tướng quân đang diễn giảng qua đi tự sát ở trong nhà, mấy cái gọi là đảng phái cũng theo đó hôi phi yên diệt về sau, là hắn biết, trận này dị giới phiên bản chỉnh đốn tác phong vận động, xem như lấy hắn toàn diện thắng lợi chấm dứt. Những cái kia tòng long chi thần nhóm còn xa xa không có hủ hóa đến tình trạng không thể vãn hồi, hoàng đế bệ hạ trong lòng bọn họ địa vị, vẫn như cũ cùng lao bà địa vị giống nhau là không thể lay động. Cờ dít biết, bởi vì hắn quật khởi tốc độ quá nhanh, cho nên hắn hành chính cơ cấu cũng không phải là hủ hóa sa đọa, mà là bởi vì nhân viên quản lý không đủ, tăng lên quá nhanh, tạo thành ngắn ngủi khó khăn thôi. Chỉ cần hắn an tâm lắng đọng, ổn định phát triển mấy năm, đế quốc của hắn liền sẽ một lần nữa đi vào phát triển xe tốc hành nói, đồng thời trở thành trên thế giới này đế quốc hùng mạnh nhất. Ngươi đã đến thật sự là quá tốt. Ản bật nắm nuốt cổ tay của mình, không ngừng chuyển động, một bộ mình đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể đi ma giới đại sát tứ phương tư thế. Ta đã chuẩn bị xong, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta đi ma giới, những cái kia đang chết ác ma liền không khả năng lại có cơ hội thở dốc. Hắn tràn đầy tự tin, bởi vì hắn biết, mình bây giờ không chỉ có riêng chỉ là khôi phục lại đơn giản như vậy. Nếu như hệ lạn hữu có thể cung ứng càng nhiều áp xúc ma pháp khôi phục dược tề, hắn liền có thể càng thêm tấp nập xuất hiện trên chiến trường, ác ma kia binh lực ưu thế, cũng liền không đủ gây sợ. Chỉ cần ngươi có thể cung ứng ta đầy đủ tiêu hao vật tư, ta liền có thể ổn định trận tuyến, thậm chí giúp bộ đội của ngươi phản kích. Hắn tự quyết định, nói đến chỗ này mới chú ý tới, cờ dít sắc mặt có chút đặc sắc. Thế là, hắn ngừng lại, chờ đợi lấy cờ dít, muốn nhìn một chút vị này nhân loại hoàng đế bệ hạ, đến tột cùng có lời gì muốn nói. Ta lần này đến, đúng là tìm đến Long Hoàng bệ hạ ngươi xuất thủ bất quá, không phải ngươi nghĩ loại kia xuất thủ. Cờ dít ngượng ngùng cười cười, thư hoán một chút không khí ngột ngạt. Nhất thời, Long Hoàng cảm thấy mình tựa hồ đoán được cái gì, hắn nâng lên một bên lông mày, con mắt một lớn một nhỏ liếc xéo lấy cờ dít, mở miệng hỏi dò. Ngươi không có ý định để cho ta đi ma giới đúng không? Ấy trên lý luận tới nói, cờ rít hai cây đại thủ đầu ngón tay lẫn nhau vòng quanh vòng vòng, tránh đi Long Hoàng kia tràn đầy ánh mắt kỳ vọng. Ta cảm thấy ngài cao thủ như vậy, vẫn là làm át chủ bài cuối cùng xuất kích mới tốt. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất có chuyện nói thẳng, không phải ta có thể sẽ động thủ đánh ngươi. Long Hoàng đã không phải là một lần cảm thấy, trước mặt mình cái này nhân loại hoàng đế, khuôn mặt đáng ghét vô sỉ đến cực điểm. Tốt ta. Chúng ta cờ ơn ở ngươi dùng lại lần nữa không gian ma pháp, tại ma giới đã có truyền tống môn phụ cận, lại mở một cái truyền tống môn. Cờ dít chỉ có thể thành thật trả lời, một cái trên biển truyền tống môn. Long Hoàng có thể cảm giác được chán của mình bên trên, gân xanh chính đang không ngừng nhảy lên. Hắn biết cờ dít đang nói cái gì, kỳ thật phiên dịch tới lại càng dễ hiểu một chút, chính chúng ta có thể làm được, ngươi liền phụ trách cho chúng ta sửa đường liền tốt.